Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3184, chương 3184, bái kiến đại nhân. Thanh phong vị diện, cái này thanh phong vị diện trong quyền lợi trung su, chính là thanh phong thành, cũng là cái này vị diện chi chủ thanh phong thiên tôn hiện đang ở chỗ. Thống ngự toàn bộ vị diện. Bảy trọng thiên tôn, ở nơi này thanh phong vị diện trên tuyệt đối là quét ngang sự tồn tại vô địch. Mà thanh phong thiên tôn, càng là bảy trọng thiên tôn trong hậu kỳ đầu sò. Ở âm dương đạo cung che chở phía dưới, thật đúng là không nhiều ít người dám tùy ý trêu chọc. Dù sao âm dương đạo cung oai, cái kia cũng không phải bình thường thế lực có thể mạo phạm. Thanh phong thành chính trung ương bên trong khu cung điện, có một tòa rộng lớn sang chói đại điện, mà ở cái này đại điện bên trong, một người mặc hắc sắc đại bào nam tử ngồi ngay ngắn ở một tấm kim sắc ghế dựa lớn chi lên. Khuôn mặt uy nghiêm, phía dưới, đứng mấy chục tên thiên tôn, từng cái khí tức sặc sỡ, toàn bộ đều là cái này thanh phong vị diện trên tối cường cấp bậc cao thủ. Vô cùng kinh khủng. Thiên tôn, hiện nay mênh mông tinh không lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đồn đãi huyền thiên cung sẽ đối âm dương đạo cung xuất thủ. Mà chúng ta tác thì lệ thuộc âm dương đạo cung. Cũng xin thiên tôn sớm tính toán a. Trong đám người, đi ra một vị ngũ trọng thiên tôn. Hướng cái kia thanh phong thiên tôn chắp tay ngưng tiếng hô. Hai đại thế lực va chạm. Át sẽ lệnh không ít người rời ra phá toái, mà một cái chính là thanh phong vị diện, ở hai đại thế lực nhãn chung, cũng chỉ là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Thiên tôn, chúng ta hẳn là chuẩn bị, dù sao một ngày khai chiến, âm dương đạo cung nhất định sẽ có cường giả đến đây, mà chúng ta khẳng định cũng không pháp may mắn tránh khỏi. Được tham chiến, một vị khác thiên tôn cũng là đi ra. Trầm nói rằng, toàn bộ trong đại điện hết thảy cường giả, toàn bộ đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Tin tức này hiện nay đã truyền khắp toàn bộ mênh mông tinh không? Dù sao trước đây mông hoàng vị diện việc, căn bản là phong tỏa không được. Diệp Lăng tiêu diệt người điên, kiếm thần Chu diệt cửu trọng hậu kỳ đầu sò, càng là lệnh tinh không rung động, không chiến, gần như không thể có thể. Người điên ở huyền thiên cung chung là địa vị gì cùng ảnh hưởng. Hầu như toàn bộ mênh mông tinh không đều biết. Đây chính là quyết định nội bộ hạng nhất đảm nhiệm cung chủ a. Bây giờ bị giết, huyền thiên cung sao lại từ bỏ ý đồ. Cho dù là bỉ ngạn cung chết nhất tôn vô địch cửu trọng hậu kỳ đầu sò, cũng không tức giận như vậy. Yên tâm, bản tọa sớm có dự định. Thanh phong thiên tôn ngạo mạn vừa cười vừa nói, dự định gì gì đó, hắn tự nhiên là sớm đã chuẩn bị xong, đó chính là đi theo địch lập công, bảo trụ chính mình thân phận và địa vị. Nghe được thanh phong thiên tôn nói như vậy, cái này trong đại điện mọi người từng cái nhưng thật ra gật đầu. Ta ngược lại muốn biết, thanh phong thiên tôn đánh tính là cái gì, không bằng nói ra, đột nhiên. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang vọng đại điện. Những lời này lệnh nguyên bản rất là hài hòa đại điện đột nhiên chết tịch một mảnh. Tại chỗ hết thảy cường giả, từng cái đều là bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt chấn động lay động. Ai, như vậy lớn mật, dĩ nhiên dám ở chỗ này kêu gào. Sau một khắc, mọi người trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy một đầu kỳ lân. Ở hư không bên trong dẫm đạp mà đến, mà lưng kỳ lân lên, càng là nâng một đạo thân ảnh cao ngất, hiên ngang tư thế oai hùng, khuôn mặt trên tràn đầy lạnh nhạt màu sắc, ở bờ vai của hắn trên còn ngồi một cái lửa đỏ chim. Nhãn thần sắc bén, không biết thanh phong thiên tôn là tính toán gì, nói một chút, người đến ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Kỳ lân phi đến đại điện bên trong, Diệp Lăng theo như trước cưỡi ở kỳ lân thân lên, không thèm chú ý đến nhìn Thanh Phong Thiên Tôn đạm mạc quát lên. Lớn mật, ngươi là ai? Thật to gan, cũng dám như vậy tùy tiện kêu gào. Lập tức cho ta xuống, nếu không, cũng đừng trách chúng ta động thủ. Lập tức đi xuống, cung kính trả lời. Đột nhiên, một vị sáu trọng thiên tôn xông một bên bước ra, vẻ mặt tức giận quát lên. Cái này Thanh Phong đại điện, nhưng là Thanh Phong vị diện quyền lợi trung tâm a, thật cao ở lên, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ một cái người tùy tiện tiến nhập. Trắng trợn kêu gào, oa nha nha, hảo hảo hảo, xuất môn liền gặp có can đảm đụng chạm chúng ta tên. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra, nhếch miệng nở nụ cười, líu díu, nhưng mà, hiu, đột nhiên, điều ra thình lình bôn tập tuôn ra. Cái kia thân thể nho nhỏ điên cuồng như đột nhiên phong liệt hỏa một dạng. Đợi được mọi người phản ứng lại thời điểm, nó đã thẳng hướng đi vào. Phốp, một đoàn huyết vụ theo cái kia thiên tôn lồng ngực bạo xuất hiện. Thiên tôn thân thể kịch liệt run lên, trừng lớn con mắt, mà sau một đầu ngã xuống đất lên. Buồng tim chỗ, dĩ nhiên chảy ra phảng phất ngũ tạng mảnh nhỏ tựa như đồ đạc. Hẳn là bị điều ra cho một đánh trực tiếp đánh bể lồng ngực. Sinh cơ mất đi, một lời không hợp liền giết người. Hơn nữa đáng sợ điều ra, căn bản không cho người này một tia hầu như, liền một kích đều không thể ngăn trở. Tựu đương trường vẫn lạc, làm can, chủ vị chi lên, cái kia Thanh Phong Thiên Tôn tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Thình lình đứng dậy, kêu gào cái gì? Còn dám kêu gào một câu giết ngươi, vật gì vậy, bảy trọng thiên tôn mà thôi, điều ra muốn giết ngươi, tưởng chừng như là phân phân miểu miểu sự tình. Kỳ Lân, nhìn hắn, còn dám kêu gào trực tiếp bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Điều ra thân ảnh trở về đến Diệp Lăng bả vai lên, vô cùng cuồng ngạo quát lên, hàng này chỉ cao khí ngang. Khuôn mặt tự cao tự đại, nhìn bốn phía còn lại cường giả là vừa tức vừa sợ. Căn bản không dám có bất kỳ phản ứng chút nào, người nào không sợ chết, đều sợ a, người rốt cuộc là ai? Cái kia Thanh Phong Thiên Tôn sâu hấp một hơi, nói căn bản không dám quá sông, vừa rồi điều ra xuất thủ một khắc kia, liền hắn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Chớ nhìn hắn là bảy trọng hậu kỳ cảnh, nhưng là ở toàn bộ bảy trọng thiên tôn bên trong, hắn thiên phú và chiến lực cũng chỉ là trung đẳng mà thôi, ở một số người nhãn chung không đáng giá nhắc tới. Âm Dương Đạo cung chấp sự trưởng lão Diệp Lăng khẽ cười lạnh, mâu quang nhìn quanh đại điện, lãnh đạo nói đạo, giờ khắc này toàn bộ đại điện nhưng thật ra là yên tĩnh như chết. Đều là ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, trong hốc mắt ầm ầm tràn ngập lên một tầng hoảng sợ màu sắc. Âm Dương Đạo cung Diệp Lăng, người có tên cây có bóng, hầu như có thể nói nghịch thiên tồn tại Diệp Lăng, bọn họ làm sao có thể chưa từng nghe qua. Đây chính là lấy bảy trọng thiên tôn cảnh tiêu diệt bát trọng thiên tôn người điên đó a. Chiến lực nghịch thiên, thiên phú kinh người, hơn nữa lưng của hắn về sau, nhưng là hai đại thánh tôn a. Nghĩ tới đây, bao quát Thanh Phong Thiên Tôn ở bên trong, từng cái toàn bộ thân thể run lẩy bẩy, vội vã cung kính khom lưng, bái kiến trường lão đại nhân. Thanh Phong Thiên Tôn thịch thịch thịch tiêu sái đến trong đại điện, ở Diệp Lăng trước mặt cung kính hô. Bái kiến đại nhân, rầm rầm rầm, còn lại chúng cường giả cũng là cùng kêu lên hô to. Cái này tràn đầy đại điện đầu sò, không có một cái dám chút nào khó chịu, mỗi một người đều là sợ hãi tới cực điểm. Sợ a, bọn họ là thật sợ, người nào ngại chính mình sống lâu. Nói một chút, ngươi có tính toán gì không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ cái kia Thanh Phong Thiên Tôn bả vai, mà sau điểm mũi chân một cái, bay thẳng đến rồi kim sắc ghế dựa lớn chi lên, ngồi xuống, Kỳ Lân, điều ra, phân loại trái phải hai bên, nhìn chằm chằm phía dưới đại điện cường giả. Cái kia Thanh Phong Thiên Tôn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Khuôn mặt sắc thương bạch, trái tim không khỏi tự chủ nhảy lên lợi hại, cái trán trên đều toát ra một tầng mồ hôi hột. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?